tuyệt sủng vương phi cuồng si vương gia. Chương 58 trở về. Góc truyện audio.com. Bốn người Y Xuân lao vào chiến đấu, không tới một tách trà đám sát thủ đã ngã xuống toàn bộ. Nam Cung Hàn Thần thật không ngờ người của tiểu nương tử của mình lại lợi hại như vậy, nhìn vào thân thủ của mỗi người nhanh, mạnh, chuẩn, độc. Không ngờ nàng lại có thuộc hạ là cao thủ như vậy. Nhưng nàng cũng một thân nội lực thâm hậu, nếu như hắn không bị thương có thể mãi không biết mình có một nương tử lợi hại như vậy, y còn không biết nàng có bao nhiêu bí mật mà y không biết nữa, y cười khổ. Tiểu thư, chúng em đến trễ. Bốn người đồng loạt hành lễ với nàng. Nàng quay đầu lại nhìn người nam nhân đang nhìn nàng cười thật dịu dàng. Thần chúng ta về thôi. Nàng sẽ điều tra vụ này, nàng không cho phép nam nhân của nàng bị người tính kế, nàng sẽ cho chúng biết đụng tới nam nhân nàng là điều sai lầm nhất của chúng. Nhưng mối thù phụ mẫu nàng cũng không quên, có một ngày nàng sẽ lấy đầu hắn để tế vong linh hai người. Nợ máu sẽ trả bằng máu. Hắn biết lên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, để có được năng lực kinh người như vậy nàng không biết đã trải qua bao nhiêu thống khổ. Thống hận, đau khổ, nghĩ đến điều này làm lòng hắn thật đau, tương lai của hắn sẽ cho nàng một tương lai thật tốt, thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Bốn người Y Xuân, Y Hạ, Y Thu, Y Đông nhìn hai người tay trong tay đi trước, các nàng không ngờ tiểu thư nhà mình cũng có lúc dịu dàng như thế, các nàng cũng thật vui vẻ khi nhìn nàng hạnh phúc như vậy, tiểu thư các nàng trong nóng ngoài lạnh, một người có thù tất báo, người ta hại mình một lấy đạo trả lại cho người gấp 10 lần, khiến họ sống không bằng chết. Nhưng giờ phút này, nàng cười thật tươi, nụ cười chân thật tận đáy lòng nàng. Tiểu thư và cô gia thật xứng là một cặp trời sinh. Y Thu nhìn ba người rồi lên tiếng. Nhìn tiểu thư thật vui vẻ. Nàng vui thì các nàng đều vui. Tiểu thư hạnh phúc là tốt rồi. Y Xuân cũng cười nhìn hai người đi trước mặt. Bên Hoàng đế Âu Dương Thiên thì như kiến ngồi trong chảo nóng. Tìm cho ta, không tìm được thì đừng về nữa. Có ai biết giờ lòng hắn đang rối như thế nào, nếu như Nam Cung Hàn Thần có chuyện gì thì Thiên Mạc sẽ khởi chiến với Kỳ Nguyệt. Vâng, Hoàng thượng, từ ngoài binh lính chạy vào trại của Hoàng đế. Bẩm Hoàng thượng, Hàn Vương gia và Hàn Nguyệt công chúa về rồi. Biết ngươi lui ra, Âu Dương Thiên thở phào nhẹ nhõm, hai người tay trong tay về tới trại của mình, sự xuất hiện của người không mời mà tới. Băng Y nàng không sao chứ, Âu Dương Thiên kỳ vẻ mặt lo lắng nhìn Hàn Nguyệt Băng Y, nhưng theo bên người của hắn là người tỷ tỷ. Tốt của nàng, không nhờ nàng thì nàng Nam Cung Hàn Thần cũng sẽ không bị thương nghiêm trọng như thế. Thù này nàng ắt phải ghi, nhị muội không sao thì tốt rồi, làm ta lo lắng quá. Mặt của Hàn Như Tuyết giả vờ lo lắng, nhưng trong lòng kêu không ổn. Cảm ơn tứ vương gia quan tâm, đại tỷ quan tâm. Mặt nàng vẫn tươi cười như không có chuyện gì xảy ra. Mạng này của ta rất lớn, không chết sớm được đâu, phải không đại tỷ? Câu hỏi của Băng Y làm cho mặt của Hàn Như Tuyết tái xanh lại, môi khẽ run nhưng không dám thất thố nhiều, sợ người phát hiện ra sơ hở của mình. Nếu không có chuyện gì nữa, vậy ta và thần xin phép nghỉ ngơi. Nàng nắm tay người nam nhân từ lúc đầu tới giờ không nói tiếng nào, nhìn nàng sùng nịnh, đầy yêu thương và chiều chuộng nàng. Nàng, góc truyện audio.com, từ lúc vào hắn không chú ý tới Nam Cung Hàn Thần, nhưng giờ thì hắn chú ý thấy tay hai người đang nắm chặt thì sự tức giận từ từ len lỏi trong lòng y ngày càng dâng cao. Thấy sắc mặt của Âu Dương Thiên Kỳ không tốt cho lắm nên nàng cũng chú ý theo ánh mắt của hắn nhìn, thì thấy hai người đang nắm tay rất thân mật, lòng ghen tị, căm hận cũng được nhen nhóm trong lòng nàng, tiện nhân ấy vận mệnh thật thật may mắn được người nam nhân xuất chúng này yêu thương, được vương gia chú ý, nàng không cam tâm. Nhị muội, ta nói muội nghe, dù muội và Hàn Vương Điện Hạ có hôn ước nhưng cũng không nên thân mật như thế, sẽ bị người dị nghị. Giọng nói như lo lắng nhưng ai trong đây mà không hiểu ý trong lời nói của nàng. Ai nói mặt người ta, chuyện của ta và Y Nhi không cần Hàn tiểu thư xen vào. Nam Cung Hàn Thần cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng y không nắm tay Băng Y nữa mà là tay của hắn đổi thành ôm eo nàng. Hành động của hắn cũng làm cho Băng Y ngạc nhiên nhưng nàng không nói gì. Nhưng đối với Âu Dương Thiên Kỳ lại là một đấm mạnh vào lòng hắn, hắn không ngờ Nam Cung Hàn Thần lại trắng trợn ôm ôm ấp ấp trước mặt người ngoài như vậy, nhưng nhìn thái độ của nàng cũng không một chúng không phản kháng, làm y tức muốn sôi máu. Hàn Như Tuyết nhìn hành động của Nam Cung Hàn Thần như vậy, trong lòng thầm chửi Hàn Nguyệt Băng Y là người lẳng lơ, đê tiện. Hình như là hành động này của vương gia hơi quá, đúng như Tuyết Nhi nói vậy, tuy hai người có hôn ước nhưng phong tục lễ giáo Kỳ Nguyệt tương đối hà khắc, không giống như Thiên Mạc của vương gia phóng khoáng như vậy. Hàn Nguyệt Băng Y, có một ngày ta sẽ cho nàng biết, khi đắc tội với ta nàng sẽ phải hối hận. Ta không để ý, chỉ cần ta thích là được. Giọng nói cười như không của hắn làm cho người nghe tức giận mà không nói gì được. Ngài, mặt của Âu Dương Thiên Kỳ tái lại, không ngờ người này thật giống tin đồn, không xem ai ra gì, tùy tâm sở dục như vậy. Không còn gì nữa, vậy xin mời, thời gian nghỉ ngơi của ta của Y Nhi rất quý báu. Tay hắn ôm càng chặt nàng hơn, thân thể Hàn Nguyệt Băng Y nằm trọn trong lòng người của người nam nhân bá đạo này. Nhìn hai người như thế, Âu Dương Thiên Kỳ tức giận xoay người rời đi, theo sau là Hàn Như Tuyết. Nàng ta không quên cho Hàn Nguyệt Băng Y một ánh mắt căm hận của mình. Hừ, muốn giành nương tử với hắn, xem như hắn hết thương phụ mẫu nữa rồi. Hi hi hi, Tứ Y nhìn cô gia nhà mình thật đáng yêu mà, các nàng càng nhìn càng thích vị cô gia này rồi. Lùi ra hết đi, hắn không muốn ai ảnh hưởng đến mình và nàng nên phất tay kêu người ra ra hết. Chàng, thật trẻ con, hành động của hắn làm cho lòng nàng thật ấm áp, tay ôm cổ hắn, tư thế hai người thật ám muội. Chụt chụt, hắn không do dự hôn mặt nàng hai cái, ở nụ cười như hoa nhìn nàng. Nàng mới là trẻ con, hắn chu chu cái miệng ra vẻ bất mãn của mình, nếu như hình ảnh này bị người thấy chắc người ta không tin đây là Hàn Vương Nam Cung Hàn Thần, có đánh chết người đó cũng không tin hai người này là một. Ta yêu chết cái dáng vẻ này của chàng, thật đáng yêu. Khuôn mặt này là đang dụ nàng phạm tội đây này, thật sự là muốn cắn một cái hết sức. Thật không, hắn nhìn nàng, như muốn nói với nàng rằng, ta chờ nàng đến phạm tội với ta đây. Yêu nghiệt, nàng ra sức nhéo hai má của hắn, người nam nhân này thật là họa thủy mà. Nếu như ý nghĩ này của nàng để hắn biết được thì hắn sẽ đánh mông nàng cho xem. Yêu nghiệt với mình nàng thôi. Cocchuyenaudio.com. Hắn hôn nhẹ lên môi của nàng. Tối mai, ta cho chàng một bất ngờ. Nàng sẽ dùng khuôn mặt thật của mình để cho y một bất ngờ. Nàng đừng nói là nàng muốn động phòng hoa chúc trước nha. Không biết nàng cho y bất ngờ gì nữa đây, thật mong chờ đến ngày mai. Không đứng đắn, nàng đánh nhẹ vào ngực hắn. Á, hắn nhẹ ôm ngực mình, bày ra vẻ mặt đau đớn. Chàng không sao chớ, xin lỗi ta quên mất. Nàng đau lòng nhìn hắn. Nàng muốn mưu sát phu quân của nàng sao? Xin lỗi ta không cố ý, vậy hôn ta không đau nữa. Đưa mặt lại gần nàng làm như nói nàng hôn đi ta không đau nữa, nếu không hôn sẽ có án mạng nơi này. Thấy ghét, nàng thật dễ bị lừa mà, phải nói cô gái khi yêu chỉ số IQ. Không hết thật đúng mà, nhưng nàng vẫn hôn vào hắn như chuồn chuồn lướt gió, nhưng vẫn làm ai đó như bay lên tới tận cửu trùng thiên luôn. Cách chương.